chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1405 một tuần tương đương. Cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đầu, tay chân tất cả đều xúc vào mai rùa thấy được. Mai rùa có chút run rẩy cảm giác các ngươi biết trên thế giới này có một cái xưng hô kêu miệng quả. Đen sao, thần quy chính là, nói cái gì tới cái gì, là đáng sợ cỡ nào a? Nói đời này đều không nghĩ nhìn đến lần thứ hai, liền lập tức thấy được Tư Đồ Phong hướng tới Trần Thanh Thanh chậm rãi đi tới. Cảm nhận được tiên cung, lại nhiều một cái sinh vật, hơi có chút tò mò, lại không hiểu được. Kia thần quy vì sao nhìn hắn liền xúc đi lên, không rõ nguyên do nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Nha đầu, Tư Đồ Phong, sao ngươi lại tới đây, không phải đói bụng sao? Kêu ngươi đi ra ngoài ăn cơm, ách, Tư Đồ Phong, ngươi xem, thấy, đây là, trong truyền thuyết thần quy. Tư Đồ Phong kinh ngạc trong chốc lát nói. Như thế nào sẽ ở tiên cung? Ta ở bên ngoài gặp, liền mang vào được vẫn luôn loại trạng thái này. Không có, phía trước cùng ta hàn huyên rất nhiều kia vì sao ta tới. Liền co đầu rút cổ đi lên. Ta cũng không biết, có thể là không thế nào đãi gặp ngươi đi. Khác nhau đãi ngộ sao? Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Ta lại không có làm được tội nó sự tình, ta cũng không hiểu. Dù sao nhìn đến ngươi đã đến rồi. Cứ như vậy tính, một khi đã như vậy. Liền không bắt buộc, loại sự tình này cũng là muốn xem duyên phận, Tư Đồ Phong. Đã vậy là đủ rồi. Cùng thần quy ra ra hàn huyên trong chốc lát, ta cảm giác tâm cảnh đều trống trải. Phóng nó rời đi đi. Hảo, Tư Đồ Phong trực tiếp bàn tay vung lên. Thần quy liền xuất hiện ở Long Cung ngoài cửa lớn, rõ ràng là quy tốc. Lại bò đến bay nhanh, chạy trốn giống nhau. Rời đi Long Cung, này đó. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cũng không biết tiễn đi thần quy. Tư Đồ Phong rất tò mò hỏi. Nha đầu, đều hàn huyên chút cái gì? Trần Thanh Thanh cười thần bí nói. Thiên cơ không thể tiết lộ tương đương. Tư Đồ Phong cười khổ nói. Nha đầu không muốn nói liền tính. Không phải đói bụng sao? Đi ra ngoài ăn bữa tối đi. Ha ha, ta lừa gạt ngươi lạp tương đương. Đời này... Ta không có bất luận cái gì không thể cùng ngươi lời nói, lập tức. Một năm một mười đem lời nói mới rồi. Tất cả đều công đạo, Tư Đồ Phong. Cả người lâm vào trầm tư, đột phá thiên tôn cảnh giới. Tiến vào tiếp theo cái cảnh giới. Độ kiếp phi thăng, bị sét đánh đã chết là có thể trong truyền thuyết thiên giới phúc thú. Đều không thể may mắn thoát khỏi. Chẳng lẽ thế giới này cũng hạ cấm chế, còn có. Ngày đó ngoại người, rốt cuộc đến từ nơi nào? Đệ thập trọng thiên, Trần Thanh Thanh không có tin, Tư Đồ Phong lại có chút tin, bất luận cái gì thế giới. Vốn dĩ liền đều là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đặc biệt vẫn là bọn họ loại này tu tiên thế giới, nhưng chỉ là tin. Lại không nghĩ ra, cũng không muốn đi tưởng, bất luận cái gì sự tình. Đều có thiên mệnh an bài, chỉ là lại rất hồ nghi. Vì sao kia lão quy nói lên ngày đó ngoại người, nhìn đến hắn, liền co đầu rút cổ đi lên, chẳng lẽ, người nọ còn cùng hắn có cái gì liên hệ không thành? Tư Đồ Phong lắc đầu cười khổ nói, hảo, ta nha đầu đều phải đói là, đi thôi, ân, Tư Đồ Phong, người nghe xong nhiều như vậy liền một chút ý tưởng đều không có. Có, cái gì, nhà ta nha đầu thông minh lanh lợi. Nắm lấy cơ hội liền bắt được không bỏ. Nếu là 2 vạn năm sau, thần quy thật sự cho chúng ta 3 viên hóa hình quà. Như vậy, không ngừng hiên viên kiếm tiền bối. Người hứa hẹn Côn Luân Kính 1 viên hóa hình quà. Ta Phục Hy Cầm, cũng có thể đi theo thơm lây hóa hình, ha ha. Đối, ta chính là như vậy tưởng. Đều hóa hình, về sau có thể tự mình thao tác đi chiến đấu. Lại là một cái tân trợ lực nha đầu nhất thông tuệ. Cái gì đều có thể nghĩ đến, ta nguyên bản là tưởng nó giúp chúng ta tìm được hóa hình quả lâm. Vậy khẳng định thật nhiều trái cây. Đến lúc đó chúng ta những người này thần khí. Tất cả đều có thể hóa hình. Đối thủ thần khí không được hâm mộ chết. Ha ha, nghe nói thượng cổ thời kỳ, thần khí cũng là có thể bối chủ, sẽ, nhưng lại đại giới thảm trọng, nếu có thể làm cho bọn họ cảm thấy trả giá những cái đó thảm trọng đại giới, có thể được đến càng tốt hồi báo đâu. Vậy không nhất định tương đương. Nhưng nha đầu, ngàn vạn đừng ý nghĩ kỳ lạ, bất luận kẻ nào khống chế chính mình thần khí, đều là có chính mình độc đáo phương thức. Trần Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Vậy con ngươi, ngươi là cái gì phương thức? Nó chính mình tuyển ta, không có phương thức ách, ta đây này xem như dụ dỗ phương thức sao? Không tính, đồng giá trao đổi thôi, cũng là Nga. Đi, ăn cơm đi, ra tiên cung. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc liền ở đằng kia chờ đâu, rốt cuộc ra tới. Đồ ăn đều phải lạnh, đi vào lâu như vậy, làm chuyện xấu đi đi tương đương. Tiểu Bạch vẻ mặt đáng khinh hướng tới Tư Đồ Phong chớp chớp mắt, Tư Đồ Phong khóe miệng vừa kéo. Thiếu chút nữa liền cho hắn một chưởng chụp đi qua, mẹ nó cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau à. Đáng khinh đã chết, Tiểu Bạch khoe khoang cười cười. Không nói gì, thực thân mật nắm Tiểu Hắc tay, cùng nhau dẫn đầu thượng bàn ăn. Trần Thanh Thanh nhìn hai người chi gian chuyển biến. Khóe miệng gợi lên một mặt tuyệt mỹ ý cười tới. Ở Long Cung, hưởng lạc một tuần thời gian, cấp Tiểu Bạch luyện chế hai bộ màu trắng xiêm y, cấp Tiểu Hắc luyện chế mấy bộ nhan sắc tươi sáng. Quần áo, còn luyện chế không ít phối hợp trang sức nếm biến Long Cung hải sản mỹ thực. Dạo biến này chung quanh đáy biển phong cảnh, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mang theo Tiểu Bạch Tiểu Hắc đưa tặng một đống nguyên liệu nấu ăn. Ở hai người lưu luyến không rời ánh mắt dưới, rời đi Long Cung, ly hôn kỳ cũng liền một tuần không đến thời gian, Trần Thanh Thanh là như vậy an ủi. Bọn họ, đến lúc đó, bọn họ đi Thiên Cung, có thể nhiều trụ một ít thời gian, hai người mới bị trấn an đến, thích tới khi kinh hỉ. Không mừng rời đi khi không tha, nhân chi thường tình. Có cảm tình người đều sẽ như vậy, nhìn Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau rời đi bóng dáng. Mãi cho đến biến mất không thấy, Tiểu Bạch nhãn khuông thiếu chút nữa liền đỏ, Tiểu Hắc trấn an hắn nói. Long Vương ca ca, một tuần thực mau, ân, kế tiếp một tuần, đem Long Cung sự tình vội xong, liền đi tìm bọn họ đi, ân. Long Vương ca ca, ngươi phải nhớ kỹ, ta sẽ vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ngươi, nhìn trước mắt Tiểu Hắc. Tuổi thanh xuân thiếu nữ giống nhau, mày rậm mắt to, một đôi mắt liền dường như có thể nói lời nói giống nhau, ánh mắt trung lộ ra vô hạn chân thành. Tiểu Bạch chỉ cảm thấy, trong lòng ngực chỗ trống, tưởng ôm ôm một cái, Tiểu Hắc lại một lần cảm thán. Trần Thanh Thanh ngươi quả thực là ta cứu tinh à. Ta Long Vương ca ca càng ngày càng hiếm lạ ta, như vậy hai người cũng khá tốt. Có bạn, cho nhau làm bạn, đáy biển hạ. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau đãi ở phòng hộ cháo. Nhìn đã nhiều ngày đã hoàn toàn quen thuộc đáy biển, khóe môi treo lên một tia không tha ý cười nói. Tư Đồ Phong, về sau chờ thiên giới yên ổn, chúng ta tới nơi này thường trụ đi. Đáy biển hạ, không khí không hảo. Kia, ngẫu nhiên trụ, đáy biển sinh vật, thực mới lạ, về sau mang bọn nhỏ tới trường kiến thức ta đột nhiên có một loại. Hài tử sinh ra, như cũ là chúng ta hai người cho nhau làm bạn cảm giác. Hết chương.